Trên người là bộ vest màu đen được làm thủ công, ánh mắt trong phút chốc gặp nhau. Cô bỗng chột dạ nhanh chóng quay đi, bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, may mà Chu Thần quay lại đúng lúc. Hoàng Trường Minh đi tới ghế sofa đơn ngồi ngay ngắn, có thể tiến hành phỏng vấn rồi chứ, thời gian phỏng vấn rất nhanh, chỉ có 20 phút. Để có hiệu quả, Lam Ngọc Anh phụ trách ghi chép lại. Vì thế nên cô có cơ cả quá trình chỉ cầm cúi nhìn vào màn hình laptop tập trung việc gõ chữ của mình. Cuối cùng cũng kết thúc, cô gập màn hình máy tính lại. Chu Thần rõ ràng vẫn còn hứng thú nhưng lại không dám nói năng lung tung. Không nỡ nhưng vẫn phải đứng lên, theo cô đi ra ngoài. Khi sắp đi ra khỏi phòng khách, sau lưng cô bằng vang lên giọng nói trầm ổn. Cô Ngọc Anh, sao vậy? Lam Ngọc Anh ngẩn người quay đầu. Hoàng Trường Minh vẫn giữ tư thế như lúc phỏng vấn, đội chân dài bắt chéo, ống quần lộ ra đôi tất màu đen. Đôi mày cùng lúc hơi nhướn lên theo giọng nói. Nếu như cô có thắc mắc có thể trực tiếp tới hỏi tôi, không cần phải lén lút vụng trộm sau lưng. Lén lút vụng trộm, Lam Ngọc Anh suýt chút cần phải lưỡi. Xin hãy đọc truyện tải. TIUMTIUYENORG, mặt cô càng lúc càng đỏ bừng lên, thậm chí còn lan sang hai bên vành tai. Cô vội vã kéo Chu Thần chạy về phía thang máy nhanh nhất có thể. Hoàng Trường Minh nhìn vành tai đỏ bừng của cô có chút thất thần. Chiều tối ngày hôm sau, Lam Ngọc Anh mới chợt nhớ ra phải đến khách sạn lấy bưu kiện chuyển phát nhanh. Vừa bước vào thì phát hiện bên trong hình như xảy ra chuyện gì đó. Rất nhiều người đứng vây quanh khu nghỉ ngơi chật ních không chen nổi, không biết là đang xem cái gì. Cô để ý ở đó không hề có bảo vệ, cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng đang tức giận đấy. Thấy cô ngó nhìn xung quanh, mấy người đứng hóng chuyện nói với cô. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng, đậu đậu, Lam Ngọc Anh hoảng hốt trong lòng đầy nghi hoặc chưa kịp định hình lại thì lại nghe có người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là Tổng Giám Đốc Minh đang dạy dỗ con trai mình. Trông thật đáng sợ y như Diêm Vương vậy, nghe đến đây cô không khỏi bước nhanh về phía đó. Sau khi len vào được giữa đám đông mới phát hiện bên trong là một mớ hỗn độn. Khu nghỉ ngơi cho khách lúc này đã không còn dáng vẻ ban đầu nữa. Bình hoa đặt trên giá trang trí đã bị đổ vỡ lăn lóc trên mặt đất. Tất cả đồ đạc đều không còn ở vị trí cũ nữa, gần như là không còn chỗ để đặt chân. Một đứa cậu bé bướng bỉnh đang đứng giữa đống hỗn loạn, khuôn mặt ủ rũ, hai má phồng lên, giống như lúc bị tiêm thuốc trong bệnh viện, như một con dã thú nhỏ đang phẫn nộ. Trước mặt cô là hình dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh, nét mặt anh tối sầm lại, lạnh như băng. Bên cạnh có không ít người đứng vây quanh, còn có nhân viên của khách sạn, thím Lý, chú Lý chăm sóc cho bánh bao nhỏ nữa. Nhưng không một ai dám bước lên, càng không dám thở mạnh, nhìn hai bố con một lớn một nhỏ đứng đối đầu. Không khí trong sảnh lớn cũng dường như lạnh đi mấy. Lam Ngọc Anh chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì bên cạnh có người chen lên, cô hơi mất thăng bằng. Có vẻ như ánh mắt nhìn thấy cô, bánh bao nhỏ ngây ra vài giây, rồi nhanh chóng lao về phía cô. Đầu gối bỗng chốc ấm áp, là bánh bao nhỏ ôm chân cô. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt ngước lên, trong tức khắc đôi mắt đen tròn như quả nho đã đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi lã chã, khóc đến nỗi trái tim cô như sắp vỡ ra làm đôi. Giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên, ẩm ức nói. Cô không cần bảo bảo nữa rồi. Cách chương.